Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, âm trầm lạnh băng phòng nội. Ôn Nhu ngồi ở gương phía trước, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve chính mình bị lụa trắng bao vây lấy má phải. Trong ánh mắt là ngập trời hận ý. Tiếu Diễm Lệ, Mễ Trường An, Mễ Diễm Tình, các ngươi một cái ta đều sẽ không bỏ qua. Các ngươi cho ta chờ, ta sẽ làm các ngươi nhấm nháp đến muốn sống không được, muốn chết không xong cảm giác. Một đám miệng đầy nói dối tiện nhân, ta sẽ làm các ngươi biết thực xin lỗi ta kết cục. Hôm nay sỉ nhục, ngày khác chắc chắn gấp bội hoàn lại. Khấu khấu, hai tiếng đập cửa, đánh gãy Ôn Nhu càng thêm âm ngoan ánh mắt, lặng lặng nhìn trong gương bóng người. Chờ đợi trong mắt phẫn hận biến mất chỉ còn lại có một mảnh bình tĩnh. Tiến vào, Phù Dung, đã chuẩn bị tốt, mặt nếu người chết người tới ánh mắt lỗ trống nhìn Ôn Nhu. Lặng lặng nói xong lời nói cũng không đợi đối phương phản ứng liền không hề sinh cơ xoay người rời. Đi, Ôn Nhu lại lần nữa nhìn phía trong gương bóng người, vuốt ve chính mình gương mặt, từ nay về sau, Ôn Nhu đã chết, ta. Tân sinh Phù Dung, sẽ làm các ngươi hảo hảo nhấm nháp thế gian này tình cảm cực hạn. Trắng tinh phòng giải phẫu, áo blau trắng mang theo 6 cá nhân đứng thẳng trong đó. Bên cạnh hiện đại hóa dụng cụ, lập lòe mạc danh quang mang, nửa phúc không biết sinh vật thân thể, bị giữ tươi ở trong suốt vật chứa bên trong, áo blau trắng ở công đạo xong sự tình lúc sau, chậm rãi đi đến vật chứa bên cạnh. Đều nói trên thế giới này càng là mỹ lệ đồ vật liền càng nguy hiểm. Mà vật chứa đồ vật, cơ hồ chính là áo blau trắng cảm nhận chung mỹ lệ nhất tồn tại. Yêu diễm màu tím lập lòe đoạt nhân tâm phách quang mang. Rõ ràng hẳn là chết đi sinh mệnh lại còn lưu động sinh hơi thở. Độc nhất phụ nhân tâm, có được mệnh danh quyền áo blau trắng xưng này vì độc phụ chi tâm. Cái này tư liệu sống cũng không phải mặt thế sau mới được đến. Sớm tại mặt thế phía trước, sở trường khiến cho áo blau trắng gặp qua cái này sao? Cũng đúng là cái này sao? Mới làm áo blau trắng hạ định quyết định ruồng bỏ chính mình đã từng hết thảy. Đến cậy nhờ viện nghiên cứu, nghe nói là từ nhỏ bị uy thực các loại độc vật sinh trưởng lên âm lịch sinh ra nữ nhân. Áo blau trắng đối những cái đó thần thần bí bí tu chân sự tình cũng không cảm thấy hứng thú. Chính là đối với loại này thiên hạ chí độc rồi lại là thiên hạ chí bảo đồ vật. Lại tràn ngập hứng thú. Áo blau trắng chính mắt gặp qua sở trường dùng nữ nhân này năng lực đem một cái đã chết người cứu. Sống, cũng chính mắt gặp qua sở trường dùng nữ nhân này đem một cái 3 cấp thân thể cường hóa tiêm vào. Các loại thuốc giải độc dị năng giả dễ dàng độc chết. Khởi tử hồi sinh, còn có cái gì so cái này đối nghiên cứu người tới nói càng có lực hấp dẫn đâu. Bất quá thực đáng tiếc, ở mặt thế bùng nổ lúc sau nữ nhân này giống như cũng đạt được cái gì đặc thù năng lực. Nhưng là rõ ràng cùng tự thân vốn có năng lực có điều xung đột. Cuối cùng vẫn là không có thể giữ được tánh mạng cứ như vậy đã chết. Nhìn vật chứa nửa khối thân thể, áo blau trắng càng thêm mê mang, có thể đem đã chết người sống lại, loại năng lực này thật sự không thể dùng ở chính mình trên người sao? Bất quá vấn đề này, cũng không có người có thể cho chính mình đáp án. Sở trường nói, đây là chính mình muốn giải quyết vấn đề. Theo tháp tháp tiếng bước chân, phòng giải phẫu quỷ dị bầu không khí rốt cuộc bị đánh vỡ. Ôn Nhu trên người trừ bỏ một kiện áo bào trắng, đã trống không một vật, nhìn kia lạnh băng giải phẫu đài, còn có áo blau trắng chính đầy mặt si mê vuốt ve đồ vật. Phù Dung trong ánh mắt cũng là thần sắc mạc danh, bị một cái chính mình xem thường người đánh bại, loại chuyện này, tuyệt đối sẽ không lại đã xảy ra. Tây Bắc căn cứ tư đồ làm rốt cuộc chờ trở về tư đồ Hùng. Hoặc là nói, rốt cuộc chờ trở về tư đồ Hùng mang về tới người. Trong mật thất, tư đồ làm ngồi ở một bên ghế trên cười nhìn nằm ở trên giường người. Yêu cầu hỗ trợ sao? Đương nhiên, thanh lãnh giọng nam không bằng Tư Đồ làm ôn hòa. Cũng không giống Tư Đồ Hùng trầm thấp, nguyên bản dễ nghe tiếng nói. Hiện tại lại mang theo cừu hận cùng âm trầm ni Tư Đồ làm đem người nâng dậy làm tốt. Còn cẩn thận ở sau lưng lót thượng gối đầu, đem chăn kéo cao che lại hắn nửa người dưới. Ta này như thế nào cũng coi như là ân cứu mạng đi. Có hay không nghĩ tới như thế nào hồi báo ta đâu. Vương Kiêu, vốn nên là Đông Bắc Vương gia chủ sự già, dựa ngồi ở đầu giường, chậm rãi quay đầu tới nhìn về phía Tư Đồ là Mani, ta cũng không nghĩ tới. Đời này lần đầu tiên hướng người cầu cứu cư nhiên là hướng ngươi, trên mặt nhẹ nhàng hiện ra một cái tươi cười, kéo vừa lộ ra tới tả trên mặt giữ tận bỏng dấu vết. Tư Đồ làm cũng chỉ là nhướng mày, cười không cần nói cũng biết. Này vẫn là muốn cảm tạ ngươi này thần kỳ năng lực a. Tinh thần lực một loại sao? Vương Kiêu nhìn Tư Đồ làm trên mặt tươi cười, lại làm sao không rõ đối phương ngụ ý, nếu là chính mình không thể khống chế năng lực, tự nhiên là muốn sớm một chút diệt trừ. Yên tâm, ngươi không có uổng phí công phu, vất vả đem ta cứu trở về tới. Sau đó còn muốn giết chết, đối với nhân loại mà nói, nhiều nhất chính là đi vào giấc mộng mà thôi, đối nhân loại. À, người vẫn là như vậy mẫn cảm mà ni, Vương Kiêu trên mặt tươi cười càng thêm vặn vẹo. Lại nói như thế nào ta cũng là bị người làm cho nửa chết nửa sống đặt ở tang thi đôi lâu như vậy. Người à, nếu là không có một chút cùng tang thi câu thông năng lực. Người hiện tại nhìn thấy nhưng chính là thân là tang thi ta, Nga. Cứ nhiên có thể cùng tang thi câu thông, ta phải nói quả nhiên không hổ là ngươi sao. Tỉnh ngươi châm chọc đi, ta đã trong cơn giận dữ, Vương Kiêu trong mắt phát ra cháy quang. Chính là mặc cho lại như thế nào nỗ lực cũng chỉ là làm đặt ở bên ngoài đôi tay giật giật ngón tay. Mà thôi, trên trán đậu đại mồ hôi, còn có kia trong ánh mắt hận ý, đều làm Vương Kiêu cả người trở nên sắc bén đi lên. Vậy ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Bất quá kia sắc bén, lại đối Tư Đồ làm tới nói không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Một tay chống cằm, nhếch lên chân bắt chéo liếc xéo đối phương. Đối với cái này chính mình mặt thế trước đối thủ, nên như thế nào, hòa bình, ở chung mới hảo đâu. Vương Kiêu rốt cuộc vẫn là từ bỏ nỗ lực, toàn thân cốt cách bị người đánh gãy gân tay gân chân. Bị tiêm vào cơ bắp héo rút châm, còn có làm nội tạng hoại tử dược tề, đã hơn một năm lùi lại chạy chữa, còn có dựa dinh dưỡng tề linh tinh đồ vật sinh tồn. Vương Kiêu chính mình đều cảm thấy, nếu không có kia cổ ngập trời hận ý, chính mình có thể sống sót quả thực chính là một cái kỳ tích. Đã từng kiện mỹ dáng người, hiện tại là thật sự chỉ còn lại có một tầng da bọc xương. Không cần chiếu gương, đều có thể tưởng tượng ra bản thân giờ phút này khủng bố khuôn mặt. Vương Kiến, chính mình hảo ca ca a, ta chính là từ trong địa ngục bò lại tới tìm ngươi. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng cho ta thất vọng a, chờ ta nắm giữ vương gia, những cái đó hung thủ sẽ toàn bộ giao cho ngươi. Nếu bọn họ còn sống, Vương Kiêu tự nhiên biết muốn cùng người nam nhân này hợp tác đi xuống. Quan trọng nhất chính là cái gì? Tuy rằng đồng dạng nhằm vào Tư Đồ ra, nhưng Vương Kiêu lại là trước nay không trải qua lén hạ độc thủ sự tinh. Đây là người thông minh kiêu ngạo, cũng là thượng vị giả tôn như Mani chỉ có ở chính diện trên chiến trường triệt triệt để đề. Đánh bại chính mình đối thủ, mới có thể chân chính làm này phủ phục ở chính mình dưới lòng bàn chân. Không hề trả về, hoàn toàn tuyệt vọng, mà cái này cũng chính là Tư Đồ làm sẽ ở ngay lúc này giúp Vương Kiêu một phen nguyên nhân chủ yếu. Vương gia tự nhiên không có khả năng liền Vương Kiến biết được như vậy một chút lực lượng. Tư Đồ gia mỗi người đều có từng người tử sĩ. Vương gia cũng có chỉ có đương gia mới biết được cùng khống chế ám bộ. Mà Vương gia ám bộ, trước nay đều là hóa thân các ngành các nghề các loại nhân viên. Tản mạn khắp nơi ở xã hội mỗi một góc. Đời trước gia chủ thân chết, Vương Kiến cho rằng kia cái gì, gia chủ lệnh kỳ thật căn bản là chưa bao giờ tồn tại quá đồ. Vật, vương gia truyền thừa, nhưng cho tới bây giờ không phải là một chương lệnh bài đơn giản như vậy đồ vật. Tựa như tư đồ gia mỗi cách tam đại liền sẽ xuất hiện một dị năng giả giống nhau. Vương gia cũng là có chính mình dị năng giả, loại này dị năng giả, ở mặt thế kiếp trước người càng thói quen xưng là siêu năng lực giả. Mỗi nhậm vương gia gia chủ, chính là kia duy nhất siêu năng lực giả, trước khi chết hoặc là nhận định đời kế tiếp lúc sau, mới có thể đem năng lực kéo dài đi xuống truyền thừa. Vương Kiêu biểu tình chậm rãi trở nên bình tĩnh, sau đó trên mặt chậm rãi ngưng tụ ra một cổ tử khí. Màu đen tử khí nhẹ nhàng vần quanh, sau đó ở cái trán chiếu ra một cái, vương tự. Khống chế vương gia ám bộ mọi người sinh tử, truyền thừa mà đến năng lực tử khí. Ngươi biết không, mỗi lần nhìn đến các ngươi trên trán cái này, vương tự. Liền hào tưởng cao cao các ngươi cầm thuận thuận mau a, Vương Kiêu trong ánh mắt một tia tàn khốc. Giây lát biến mất, rừng rậm chi vương cũng không sẽ bởi vì ngươi xem nhẹ. Liền biến thành gia miêu, ha ha. Ta cũng không ngại ở nhà dưỡng chỉ hồ con nha, ngươi vẫn là như vậy nhàm chán, Vương Kiêu ánh. Mắt nhìn về phía tư đồ làm, tràn ngập đối thủ bất biến vui mừng. Chỉ có đánh bại như vậy tư đồ làm, mới có thể làm chính mình cảm giác được cái loại này thành tựu. Ta thương hoàn toàn dưỡng hảo còn muốn 6 tháng thời gian. Trong lúc liền phiền toái ngươi chiếu cố, Vương Kiêu đạm nhiên nói xong. Hướng tư đồ làm gật gật đầu ý bảo một chút thân thể của mình. Tư đồ làm nhướng mày, vẫn là khóe mắt mỉm cười đi qua đi đem người hầu hạ ngủ hạ. Đắp chăn đàng hoàng, ta đây liền không quấy dây. Hảo hảo nghỉ ngơi đi, tư đồ làm phô bình góc chăn. Đứng dậy hướng ra phía ngoài đi đến, người cũng phát hiện sao. Đã đụng chạm đến khóa cửa tay phải có trong nháy mắt tạm dừng. Sau đó đưa lưng về phía trên giường người trên mặt ý cười càng sâu. Bằng không, tiếp người trở về chơi sao? Tư đồ nhường ra đi đóng cửa tiếng vang, làm nằm ở trên giường Vương Kiêu chậm rãi nhắm hai mắt lại. Quả nhiên không hổ là chính mình nhận định đối thủ, vẫn là như vậy nhạy bén. Mặt thế một năm, toàn cầu các quốc gia ZF không còn sót lại chút gì. Hoặc là phải nói là tồn tại trên danh nghĩa, nhưng là virus nguy hại cũng không sẽ bởi vậy liền chậm lại chính mình tàn sát bừa bãi bước chân. Vương Kiêu ở kia gian bệnh viện tâm thần ngủ suốt một năm. Cả ngày cùng thực vật biến dị còn có tang thi ở chung. Tuy rằng không có ra ngoài, nhưng tuyệt đối sẽ không có người so Vương Kiêu càng thêm rõ ràng mấy thứ này biến hóa. Lúc trước Vương Kiến ở đánh gãy chính mình gân tay gân chân lúc sau. Lại chậm rãi một tấc đánh gãy chính mình toàn thân mỗi một khối xương cốt. Tiêm vào các loại sẽ làm ngươi toàn thân vô lực, hơn nữa có thể bảo đảm ngươi cả đời đứng dậy không nổi dược tề lúc sau. Dùng hỏa nướng chính mình nửa giờ, thân thể thượng nơi nơi là đốt trọi da thịt, nửa bên hủy dung mặt đều có thể nói là bị thương nhẹ nhất địa phương. Bất quá thoạt nhìn Vương Kiến là thật sự hận chính mình nha. Như vậy đều luyến tiếc chính mình đi tìm chết, đem người bỏ vào trên giường bệnh, hoa thương sở hữu còn có thể hạ đao địa phương mới rời đi. Muốn thấy chính mình trong mắt xin tha, vẫn là muốn cho chính mình chân chính tuyệt vọng. Phòng bệnh đại môn rộng mở, ngoài phòng chính là thành đàn đang ở phạm tiến tang thi. Có thể nói, nếu không phải Vương Kiến lúc ấy thật sự không thể không đi rồi. Chính mình chỉ sợ thật đúng là muốn chết ở nơi đó. Ai có thể tin tưởng, vương gia tử khí không chỉ có thể khống chế ám bộ sinh tồn. Cư nhiên còn có thể cùng này đàn đã chết đi tang thi hảo hảo câu thông đâu. Làm tang thi giúp chính mình cầm máu, làm tang thi chiếu cố chính mình một năm ni ai nha, cẩn thận ngẫm lại. Chính mình quả nhiên vẫn là một cái lợi hại làm người sợ hãi tồn tại a. Mấp máy đôi mắt Vương Kiêu, khóe miệng lại lần nữa giơ lên nhàn nhạt ý cười. Tang thi biến dị bí mật, nhưng tuyệt đối không phải lẫn nhau cắn nuốt đơn giản như vậy a. chính là hiện tại nhân loại, mặc kệ là tưởng tượng ra tới, vẫn là chính mắt kiến thức đến, đều là tang thi lẫn nhau tàn sát cắn nuốt đối phương tinh thạch sau đó tăng lên cấp bậc sự tình. Cho nên, chính mình cái này có thể cùng tang thi câu thông nhân tài biết đến sự tình. Tư đồ làm cái kia rời xa tang thi người cư nhiên cũng phát hiện bí mật này. Không thể không lại lần nữa phát ra cảm khái. Quả nhiên không hổ là chính mình nhận định đối thủ a. Tác giả có lời muốn nói. Ta rốt cuộc đem Ôn Nhu đưa lên giải phẫu đài. Các ngươi vui vẻ sao? Hết chương.